Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, khách tới ngoài ý muốn. Hoàng thần cổ tích, chính là trước đó đại hoàng đế truyền thừa địa điểm. Trước đó hắn không có tiếp tục truyền thừa tiếp, chủ yếu là thực lực không đủ. Ban đầu lấy cái kia chút thực lực, ở đại hoàng đế dưới sự trợ giúp, có thể tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa. Chỉ là hắn dùng đến đối kháng Yến Kinh Vân những thủ hạ kia. Cho nên chỉ có thể chờ đợi với bản thân tu vi sau khi tăng lên. Mới có thể tiếp tục đi tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này truyền thừa phương pháp đã trong đầu. Vẫn là đại hoàng đế nói rõ với hắn. Ở so sánh sau đó. Hắn phát hiện đang tiếp thụ cái này truyền thừa phía sau. Không riêng tự thân có thể đề thăng. Càng là có thể thu được một món bảo vật. Đến lúc đó hắn không dám nói có thể tiêu diệt thiên ma liên minh. Ít nhất có thể đủ chống lại. Không có ở vào bị thua trạng thái. Nhất là ở một tháng sau. Đối phương xuất ra cường hãn hơn vũ khí bí mật lúc. Bọn họ vẫn là như cũ không thay đổi. Không thay đổi chẳng khác nào thua. Cho nên hắn nhất định phải đi một chuyến hoang thần cổ tích. Nhất là thừa dịp bọn họ lui lại thời điểm. Vậy hắn là có thể có thời gian ra ngoài. Hoang thần cổ tích, đại hoàng đế truyền thừa điểm, mọi người đều là ngẩn ra, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là làm như vậy pháp. Nguyên lai Lâm Hiên biện pháp chính là đi hoang thần cổ tích, đến lúc đó thu được hoàn chỉnh truyền thừa trở về, phỏng chừng thực lực có thể đề thăng một đoạn, chỉ có Lâm Hiên đề thăng một đoạn tu vi, đưa đến tác dụng xem như là khá lớn, nhưng tuyệt đối không được tính tuyệt đối tác dụng, tu vi đề thăng. Tối đa có thể để cho hắn đột phá đến hư linh kỳ. Bực này niên kỳ đột phá đến hư linh kỳ thuộc về yêu nghiệt. Chỉ là đối mặt linh vương kỳ tu vi. Hoặc là đối mặt thiên ma liên minh gần đến sát khí. Nhất định là hữu tâm vô lực. Là, hoàng thần cổ tích trong có món bảo vật ở bên trong. Chỉ cần ta thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Chính là có thể để cho chúng ta kháng trụ bất kỳ công kích nào. Lâm Hiên trầm giọng nói, chúng ta bây giờ không cầu có thể triệt để đánh bại thiên ma liên minh. Chỉ cầu có thể ổn định tình huống bây giờ. Nhiều chuẩn bị tiêu hao chiến. Bọn họ cuối cùng nhất định sẽ bị thua mà chạy. Bọn họ đều không tìm có thể giết chết Yến Kinh Vân. Những cường giả này, chỉ cần đem bọn họ sở hữu thủ hạ đều cho dọn dẹp xong. Còn lại bọn họ những thứ này độc nhất đầu lĩnh. Tuyệt đối chiếm không ưu thế gì, trừ phi bọn họ linh vương kỳ cấp bậc cường giả, duy nhất tăng thêm mười mấy, hoặc là mười mấy, bằng không là khó có thể ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu như thật có thể nhiều hơn mười mấy linh vương kỳ cường giả đến, bọn họ chịu thua, có thể vấn đề ở chỗ linh vương kỳ cũng không phải là rau cải trắng. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tăng thêm? Lần này Lâm Hiên tổn thương bọn họ nhiều như vậy hư linh kỳ cấp bậc cường giả. Cũng làm cho bọn họ đau lòng một hồi lâu. Hừm, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể nhìn ngươi. Chúng ta bên này nên đều có ở trước mắt. Trừ cái đó ra không có gì giấu đi vũ khí. Bộ Phi Vân thở dài lắc đầu. Thực lực bọn hắn chính là như vậy. Cái gì nhiều năm qua nội tình đều bày ra. Nhưng đối với khiêng bắt đầu thiên ma liên minh. Vẫn là rất là vô lực, bởi vì đối phương nội tình hơn nữa kinh người. Vẫn là thiên ma đế hậu nhân. Bọn họ đâu, cái gì đỉnh cấp truyền thừa cũng không có. Cho nên cũng không bằng bọn họ. Không nghĩ tới con ta, sẽ sớm như vậy là có thể một mình đảm đương một phía. Lâm Thần Vân đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, vui mừng cười nói, ngươi muốn làm cái gì hãy đi đi. Lâm gia tương lai, không. Phải nói chúng ta tương lai thì trưởng khống ở trong tay ngươi. Suy nghĩ một chút, chúng ta những lão gia hỏa này, ngược lại thì không có chỗ nào sai. Thật là có chút xấu hổ a. Tương lai quả nhiên đều là các ngươi những người tuổi trẻ này. Không phải chúng ta, bọn họ hiện tại cái gì cũng làm không đến. Nhưng đi trông cậy vào cái hậu bối, để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Có thể không có cách nào ai kêu hoang thần cổ tích những truyền thừa khác bị Lâm Hiên thu được. Mà bọn họ không có tư cách. Ở bàn giao vài câu phía sau. Lâm Hiên lại lần nữa triệu hồi ra không ít pho tượng đi ra. Hắn làm chuẩn bị trận đại chiến này. chuẩn bị rất nhiều pho tượng. Thần linh thụ cành cây nhiều như vậy, có thể khắc rất nhiều đi ra. Chỉ là tu vi đều tại hư linh kỳ nhất tầng cấp bậc. Đối phó cấp bậc cao điểm hư linh kỳ cường giả, đều có vẻ tương đối mệt mỏi. Chỉ có điểm ấy hắn rất thỏa mãn. Chỉ ít chứng kiến đối diện nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả lúc. Bọn họ không có cảm thấy không còn chút sức lực nào. Không đủ đánh đừng lo. Tự bạo là tốt rồi. Thanh Thanh, ngươi thì ở tại chỗ này. Ta một người ra ngoài làm ít chuyện. Có chuyện gì nói. Có thể đối với phụ mẫu ta nói. Lâm Hiên đưa tay khoát lên bả vai nàng thượng. Cười nhạt nói. Không cần sợ cái gì. Đem ta phụ mẫu. Coi như cha mẹ ngươi là tốt rồi. Ngươi nói cái gì đó. Bọn họ đều có thể chăm chú nghe. Hắn không biết Liễu Thanh Thanh có phải hay không Thanh Liên Tiên. Tử, chỉ ít hiện tại nàng không hề biểu hiện ra ngoài cái gì. Chắc chắn sẽ không là giả ngu. Chỉ có hoặc nhiều hoặc ít. Chắc là cùng Thanh Liên Tiên tử có chút quan hệ. Chỉ là không rõ ràng lắm là quan hệ như thế nào. Hừm, Thanh Thanh nghe thánh tử. Liễu Thanh Thanh nghiêm túc nói ra. Lâm Hiên gật đầu một cái. Xoay người thì ẩn nấp bắt đầu khí tức. Vụng trộm chạy ra ngoài. Ở nơi này Thanh Thành Sơn phụ cận. Nhất định là có Thiên Ma Liên Minh cơ sở ngầm. Cho nên hắn không có khả năng mang Liễu Thanh Thanh ra ngoài. Người càng ít càng tốt. Nhất là hoang thần cổ tích thì mình có thể đi tiếp thu truyền thừa. Những người khác đi không có ý nghĩa. Cũng không biết tránh đi nơi nào. Ở một người độc thân hạ. Nhanh chóng chạy tới hoang thần cổ tích. Đi ngang qua một ngày lên đường hạ. Hắn rất nhanh thì chạy tới hoang thần cổ tích trong. Cho hắn thời gian cũng không nhiều. Còn có thời gian một tháng. Vượt lên trước thời gian một tháng trở lại. Nói không chính xác Thanh Thành Sơn thì tan vỡ. Đến lúc đó cho dù có cực lớn viện trợ. Đều mất đi ý nghĩa. Không nghĩ tới hoang thần cổ tích. Đều bị bọn họ cho phái người bảo vệ. Lâm Hiên đi tới hoang thần cổ tích phụ cận lúc. Chính là chứng kiến đại bên ngoài cửa có mấy cái thủ vệ. Tu vi so với một dạng, đều là ở hóa đan kỳ cấp bậc thủ vệ. Trên thân phiêu động hắc khí, có chút phân tán địa ở chung quanh tuần tra. Bình thường đều không có người nào qua đây. Bọn họ đều không có việc gì ở chỗ này. Nhất định là cảm thấy rất buồn chán. Thực sự là quá buồn chán. Người nào cũng không có. Gia chủ để chúng ta ở chỗ này coi chừng. Bên trong không có thứ gì. Để cho chúng ta thủ tại chỗ này có ý gì? Thủ vệ có chút phiền não. Cảm thấy chờ đợi ở đây một điểm ý nghĩa cũng không có. Đúng vậy. Thực sự là không có ý nghĩa gì. Thật muốn trở lại tu luyện. Đợi ở chỗ này không có thứ gì. Một người cũng hiểu được rất tâm phiền. Lâm Hiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Vừa định đứng dậy đi đem bọn họ giải quyết xuống lúc. Đột nhiên có một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt. Một gã anh tuấn nam tử cầm cây quạt chậm rãi đi về phía bên này. Đi theo phía sau mấy cường giả. Tu vi đều là ở hư linh kỳ cấp bậc. Bất quá bọn hắn đều cung kính theo ở phía sau. Hiển nhiên thanh niên cầm đầu mới là chân chính chủ tử. Thanh niên này quần áo xa hoa. Toàn thân đều là kim sắc nhung tơ. Đỉnh đầu hoa quan. Nghiễm nhiên một bộ hoàng tử dáng dấp. Mặt nở nụ cười chân thành đi tới. Không lọt vào mắt trước mắt mấy vị này thủ vệ. Tu vi của người này cũng không thấp. Đạt được hóa đan kỳ đỉnh phong trình độ. Cùng Lâm Hiên tu vi ngang hàng. Lâm Hiên vốn cho là mình đột phá tu vi đủ mạnh mẽ. Ở thần vực có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng không nghĩ tới ở Trầm Nguyên lĩnh vực. Còn sẽ có thiên tài như thế. Những thứ này là ai? Lâm Hiên có một loại dự cảm không tốt. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay, kinh killer, hết chương.